Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi chính là một đứa con bất hiếu. Đến bệnh viện, bố tôi tự mình bế tôi lên phòng cấp cứu. Dì kéo tay ông nói nhỏ. Đưa vào khoa sản. Em làm sao thế? Sao lại đưa con vào khoa sản? Anh cứ nghe em đi, nhanh lên. Tôi không dám mở mắt, chỉ sợ lại nhìn thấy khuôn mặt đau thương của bố. Có lẽ tôi sẽ không chịu được mất. Tôi cảm nhận được từng bước chân của bố mỗi lúc càng nặng nề hơn. Bụng tôi đau không chịu được nữa. Tôi nghiến răng mím môi chặt lại. Khuôn mặt của tôi nhợt nhạt, cả người không ngừng vã ra mồ hôi. Cơn đau làm tôi như muốn ngất xỉu. Tiếng khóc của dì tôi, tiếng nhốn nháo của bác sĩ, tai tôi như ù đi. Nghe họ nói cái gì đó mà có thể do thai bị tống ra, nhưng bị nghẹt tại cổ tử cung, tạo ra phản xạ hạ huyết áp. Nhanh phải chuẩn bị cấp cứu. Đầu óc tôi trống rỗng, cũng không biết mình đang ong trong cái giai đoạn trạng thái nào. Khi tôi tỉnh dậy, chỉ có dì và Bình, tôi không thấy bố. Nhìn bộ quần áo bệnh nhân, tôi đủ hiểu ra tất cả. Có lẽ là tôi lại một lần nữa mất đi đứa nhỏ. Một lần, hai lần rồi. Tôi tưởng như phát điên, cào xé, hành hạ Bình. Thậm chí lúc này đây tôi lại muốn tự vẫn. Tôi biết rõ ràng là lỗi của tôi, nhưng lại trút hết lên Bình. Bình không đáp trả, cũng chẳng né tránh. Chỉ muốn mãi là chỗ dựa của tôi. Cho dù Dương có quậy phá, làm cho hắn đau lòng như thế nào. Thay tôi chịu đựng mọi tổn thất cũng được. Chỉ cần Dương bình an là được. Cũng sẽ giống như trước đây từng nói với cô. Sẽ cùng nắm tay nhau, kiên định đi giữa thế gian này. Tôi một hồi náo loạn, rồi lại thổn thức như một đứa trẻ khóc nức nở. Tại sao ông trời lại hành hạ tôi như thế này? Tôi đã làm gì sai? Tại sao hết lần này đến lần khác đều làm thôn tưởng đến tôi như thế? Dì nắm tay tôi. Cảm giác của con lúc này cũng giống cảm giác trước đây dì đã từng trải qua. Rất đau, nhưng mong con hãy bình tĩnh. Còn còn trẻ cũng sẽ có nhiều cơ hội. Tôi dù lúc này trong lòng rất đau, nhưng lại cảm thấy có một chút ấm áp. Dì đã cho tôi có cảm giác là một người thân ở bên cạnh. Bố mẹ Bình cũng đến. Tôi càng buồn hơn khi phải nghe những lời hỏi thăm thắc mắc khó nuốt từ ông bà, dẫu biết họ chỉ là vô tình. Gần trưa thì dì về nhà, chỉ còn tôi và Bình. Bình lên gặp bác sĩ, tôi lén lén đi sau nép vào góc tối. Bác sĩ, tôi có thể biết cô ấy đã có chuyện gì xảy ra không? Tại sao lại bị trình trạng như thế này? Cô ấy có thể rất khó có thai lại lần nữa, và khả năng giữ được cũng không cao. Cô ấy có một vết sẹo ở cổ tử cung, cho nên... Xin bác sĩ đừng nói gì với cô ấy. Liệu còn có cách nào khác nữa không ạ? Vị bác sĩ cất tiếng thở dài. Mọi chuyện là thuận theo tự nhiên. Cả hai còn trẻ, cố gắng giữ tinh thần cho thoải mái là được. Mong bác sĩ đừng nói bí mật này với bất cứ ai. Điều này là tùy anh, cũng không nên áp lực quá. Tôi như muốn phát điên, cơ thể lao ra ngoài. Một người phụ nữ, ngay cả thiên chức làm mẹ mà cũng không có được. Có khác nào cũng chỉ là đồ bỏ đi. Bình ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy bóng dáng của Dương lao ra ngoài hành lang, Bình đuổi theo Dương kéo cô lại. Càng kéo, Dương lại càng vùng vẫy thoát ra. Ngoan, về phòng rồi từ từ nói. Em đã nghe thấy tất cả rồi. Anh còn định giấu em đến bao giờ nữa? Có những chuyện chỉ cần hai chúng ta cố gắng là đủ. Anh không cần gì cả. Cả thế giới của anh là em. Chỉ cần em bình an là đủ thôi. Hỏa độc không trái, gái độc không con. Có lẽ em kiếp trước đã làm ra nhiều việc độc ác. Nên kiếp này mẹ em sinh ra em mà mất đi. Hai đứa nhỏ cũng lần lượt rời xa em. Em xin anh hãy để em đi đi. Nếu không một ngày nào đó, chưa biết chừng em cũng sẽ hại chết cả anh nữa. Bình kéo tôi vào lòng. Nếu như được chết vì em, anh cũng sẽ cam lòng, sẽ không hối hận. Sẽ đánh đổi cả thiên hạ để đổi lấy một chân tình cũng đáng. Làm ơn hãy để em yên đi, em muốn yên tĩnh. Lúc này dì tôi đi ra. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, thất thểu xách cặp lồng cháu nhỏ. Đi bước đến rồi khẽ càng nói. Dì đưa con vào phòng, ngoài này gió lạnh lắm. Để tôi yên, dì đừng thương hại tôi. Loại cảm giác này tôi không chịu nổi. Em nghe dì và anh đi, đừng nháo lên nữa. Làm ơn hãy để tôi yên đi mà. Các người còn muốn giày vò tôi như thế nào nữa? Bình không nghe tôi nói nữa, liền kéo tôi đi vào trong phòng hồi sức. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng lại không thể nào chống cự lại được với sức khỏe của Bình, đành im lặng nép vào lòng hắn. Khuôn ngực rắn chắc cho tôi cảm giác an toàn. Tôi nhất thời quên mất nỗi đau hiện tại. Dì lấy cháo, múc ra bát nhỏ. Mùi thơm của cháo thơm nức khiến mũi của tôi có cảm giác thèm ăn. Đợi cháo bớt nguội, bà ôn nhu múc cháo thìa nhỏ cho tôi xúc, rồi tôi lắc đầu. Bình ngồi bên cạnh. Em cố gắng ăn một chút đi. Dù sao có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc. Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Tôi im lặng như người vô hồn, ăn mấy miếng cháo nhỏ. Rất lâu sau đó mới mở miệng nói ra hai từ cảm ơn. Tôi nằm viện hai hôm. Chị Chi chỉ ghé qua một lúc rồi lại trở về cơ quan đi chúc Tết các sếp. Bố không vào thăm. Tôi cũng hiểu được một phần là ông đang giận tôi. Chỉ có dì và mình là không rời tôi nửa bước. Mọi sinh hoạt cá nhân là một tay dì giúp tôi lo liệu, chẳng nề hà bất cứ việc gì cả, giống như một người mẹ hiền chăm sóc con gái. Có một chút gì đó nghẹn ngào ở cổ. Chính là tôi lúc này lại mang ơn một người phụ nữ xa lạ không cùng huyết thống. Tôi được xuất viện trở về nhà. Bình đưa tôi và dì trở về. Tôi đứng bước chân chậm rãi bước lên thềm. Ngôi nhà cũ kỹ đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Cái chõng tre trước sân bố tôi vẫn đang ngồi ở đó. Nhưng khuôn mặt của ông lại hốc hác, những vết nhăn co rúm lại xô với nhau. Chỉ sau mấy ngày tôi nằm viện, ông dường như đã già đi chục tuổi. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Con chào bố. Kìa, hai đứa nói chào mình kìa. Bố tôi vẫn không nói gì, yên lặng bắn thuốc lào. Dì ngượng ngùng quay sang nói với Bình. Con đưa Dương vào nhà nghỉ đi, cả ngoài trời gió lạnh lắm. Dạ vâng, con xin phép gì. Đứng lại đây. Tôi nghe bố nói chơi với, bước hụt suýt nữa thì ngã xuống. Cũng may Bình đưa tay ra đỡ kịp. Trong một chốc lát, cả người trở nên vô lực. Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt hoảng hốt. Bố. Hai đứa ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói. Bình kiên định nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tại khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ bố tôi sẽ bắt cả hai rời xa nhau. Nhìn bố tôi bây giờ, tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục bên Bình nữa. Nhưng thật sự lại không như chúng tôi tưởng tượng. Bố đã hỏi, hai đứa đã suy nghĩ kỹ về mọi chuyện chưa? Con đã suy nghĩ về mọi chuyện. Cho dù sau này có thế nào, con sẽ chọn cách ở bên cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc à? Bố nhìn tôi không nói gì. Cho dù cả ngày hôm nay bố nói gì thì tôi cũng sẽ nghe theo và tuyệt đối không oán hận. Bố đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng tôi. Vậy một lần hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy nụ cười của bố cũng không có gì là quá đáng cả. Dương, bố hỏi cả con nữa. Con nghe bố. Mọi chuyện là nghe bố sắp xếp hết. Bình dường như đã dùng hết sức lực nắm chặt bàn tay tôi. Cánh tay tôi trở nên tê nhức, đỏ ửng lên. Chuyện của hai đứa bố sẽ không phản đối nữa. Chỉ mong các con hạnh phúc. Sau này có giông bão thế nào cũng đừng buông tay nhau nữa. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi chạy lại cạnh cái chõng tre ôm lấy bố thật chặt. Bố à, con cảm ơn bố, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Con cảm ơn bố, nhất định sẽ không để bố và dì thất vọng đâu ạ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn dì. Dì nhìn tôi cười hiền hậu. Có thể dễ dàng vượt qua cửa ải của bố, chắc chắn một phần lớn là do xúc tác của dì. Tôi muốn nói rất nhiều lời cảm ơn với dì, nhưng cảm xúc lại nghẹn nơi đáy họng, không tài nào thoát ra quỳnh. Bình có điện thoại. Không biết ai nói gì khiến hắn kinh sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Giọng Bình rôn rôn. Con phải về, nhà con xảy ra một chút chuyện. Gia đình tôi chưa kịp định thần lại hỏi xem có chuyện gì, Bình đã vội vã bước ra cổng. Tôi liên tục máy mắt, dường như là có dự cảm không lành. Bình trở về ngôi nhà trống vắng. Mẹ hắn ngồi trước hiên, thấy Bình trở về liền như chết đuối với được cọc nức nở. Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Bố bị bắt đi rồi. Mọi chuyện sao lại trở nên thế này? Vì chuyện gì mới được chứ mẹ? Còn mau nghĩ cách đưa bố ra đi. Ở tuổi này rồi làm sao mà chịu đựng được? Rốt cuộc là đó có chuyện gì vậy mẹ? Bà Nga nghẹn ngào nói. Mẹ cũng không biết nữa. Hai mẹ con tìm cách đưa bố ra đi, không là mẹ chết mất. Mẹ hắn từng được mệnh danh là người đàn bà thép, nay lại trở nên yếu đuối kỳ lạ. Bình nhớ ra chị Chi làm bên cảnh sát hình sự của tỉnh, chắc chắn cũng sẽ biết được chuyện này. Nghĩ vậy vội vã gọi điện cho chị. Alo, chị Chi, em muốn hỏi mấy chuyện. Chị biết em định hỏi gì, nhưng lần này chị không nằm trong ban chuyên án, chỉ có anh Thành nằm ở trong đó thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bố em thế? Chuyện án này nghe từ đầu là từ tỉnh chỉ đạo xuống. Bố em là người cầm đầu sới bạc lớn nhất tỉnh ta và cho vay nặng lãi với giá cắt cổ. Chị nghĩ... Không, bố em không phải là như vậy. Bố em bị oan, em không tin. Bố em đã hoàn lương rồi. Bằng chứng đã đủ cả, người ta mới xin lệnh bắt khẩn cấp. Chị xin lỗi, chẳng biết có giúp được gì không. Bình nghẹn ngào nói, em biết rồi, em tắt máy đây. Bình ngồi huỵch xuống đất nhìn mẹ. Tại sao bố mẹ lại giấu con? Giàu như thế này vẫn chưa đủ hay sao? Bố mẹ còn muốn như thế nào nữa? Tại sao chứ? Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu con. Bố mẹ cứ nghĩ có người chống lưng là mọi chuyện sẽ hết sức kín đáo. Không ngờ lại xảy ra cơ sự như thế này. Bây giờ phải làm sao đây con? Bình im lặng, trong lòng rất khổ tâm. Lẽ nào triết lý đơn giản muốn người ta không biết trừ khi mình được làm mà bố mẹ hắn cũng không hiểu sao? Hắn cố nghĩ ra mọi mối quan hệ để nhờ vào lúc này. Nghĩ đến ai liền gọi cho người đó, nhưng tất cả đều lảng tránh không muốn giúp đỡ. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang cố gắng gây sức ép lên mọi thứ. Bình bất lực giờ này cũng không nghĩ ra được gì nữa. Tôi đã nghe chị Chi nói tất cả mọi chuyện. Thì ra cái câu nói bỏ dở hôm nọ của chị Chi là có liên quan đến chuyện này. Tôi không yên tâm gọi điện thoại cho Bình. Giọng hắn lạc hẳn đi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Mà tôi lại không giỏi an ủi hắn. Cuối cùng cuộc nói chuyện bị bỏ dở. Tôi im lặng nghe hơi thở của đối phương. Chỉ thở thôi mà cũng cảm thấy nặng nề. Tôi cũng chỉ biết nói ra một chữ: giữ gìn sức khỏe, để kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo này. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được vì lo lắng cho người kia. Mà có lẽ giờ này hắn cũng không được yên giấc. Dòng bão này vừa qua đi thì giống tố kia đã ập đến. Chỉ mong hắn bình tâm vượt qua tất cả. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Mang thai với cậu ấm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.